Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Bảo Kính Cùng Minh Giới. Lý Cường nhìn lấy lớn bằng ngón cái quang cầu, tâm lý vẫn có chút chột dạ, nói, Dương An, ngươi nói, thứ này có thể nổ rớt một quả hành tinh, quá kinh khủng. Ta cũng không dám mang ở trên người. Dương An nói, thứ này, thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh nha. Lý Cường nói, muốn ta nhìn, thứ này ném ra bên ngoài. Không phải bảo mệnh, là đồng quy vu tận đi. Dương An cười nói, nguyên lai, ngươi là lo lắng cái này à. Thứ này là ta luyện chế. Ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi sử dụng thứ này thời điểm. Thần thức làm dẫn, dùng thần thức có thể khống chế nó phạm vi nổ. Đi qua Dương An giải thích, mọi người buông lỏng một hơi. Hoa Mị Nương nói, thứ này nếu như tại phương viên trong vòng một trượng nổ tung, uy lực có thể hay không càng lớn. Dương An nói, đúng, uy lực hội lớn một chút, có khả năng làm bị thương Kim Tiên. Triệu Hào cầm đại sát khí, vẫn có chút lo lắng. Dương An nhìn thấy hắn thần sắc, tiện tay dẫn bảo một cái tịch diệt quang cầu. Trong chốc lát, chỉ gặp tịch diệt quang cầu nổ tung, phương viên một trượng địa phương, không gian yên diệt, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy vết nứt không gian, ước chừng đếm rõ số lượng giây. Ánh sáng biến mất, Dương An nói, nhìn thấy đi, phạm vi nổ có thể khống chế. Các ngươi đem thứ này ném sau khi ra ngoài, chỉ cần địch nhân chỗ tại phạm vi nổ bên trong, lực lượng không có vượt qua nổ tung uy năng, thì không cách nào chạy ra phạm vi nổ. Lý Cường cầm tịch diệt quang cầu, cười nói, vật này không tệ, không hổ là thần tiên luyện chế đồ, vật, so cái kia vũ khí hạt nhân dùng tốt nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Dương An nói, đó là, trên địa cầu hạch võ là đệ nhất vũ khí hạt nhân. Đương nhiên không có ta làm đồ vật tốt. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến cái gì? Tiện tay xuất ra một cái thương. Thương dài một gạo, thương lỗ đường kính ước nửa tấc. Nhìn qua, có chút giống súng trường. Dương An xuất ra thương về sau. Nói, đây là vi hạch thương. Một viên đạn uy lực tương đương với 10 quả sơ cấp đạn hạt nhân uy lực. Viên đạn đánh ra về sau, tự mang theo dõi năng lực, phàm nhân cũng có thể dùng. Ngô, Hoa Mị Nương mắt trợn tròn, nghĩ thầm, nếu như phàm nhân cầm vật này, đối với mình nã một phát súng, chính mình chạy mất sao? Lúc này, nàng cảm giác cái thế giới này rất lợi hại đáng sợ. Dương An vuốt vuốt một chút vi hạch thương, tiện tay ném cho Lý Cường, nói, thứ này công kích khoảng cách đại khái 5.000 dặm. Lý Cường tiếp nhận vi hạch thương, nói như vậy, ta có thể đứng tại Hoa Hạ Quốc, trực tiếp công kích người ngoại quốc. Không sai, Dương An nói, cái này đồ chơi nhỏ, đưa ngươi. Lý cười lớn nói, tạ, vật này không tệ. Xem ai khó chịu, liền cho người đó đến nhất thương. Tiễn hắn đi minh giới du lịch. Dương An cùng mọi người nói một hồi lời nói. Mô phỏng hóa thần biết đại thủ. Một tay cầm ra một cái bảo kính. Mạc Hoài nhìn từ xa đến cái này bảo kính về sau. Cảm giác có một tia quen thuộc. Nói, đây là thiên giám bảo tướng vòng. Thiên quân cấm khí. Hắn nói một câu. Sắc mặt kích động nhìn lấy Dương An trên tay bảo kính. Lập tức, lại eo ao cười một tiếng. Nghĩ, cái này bảo kính tuy tốt. Thế nhưng là, bằng vào ta tu vi lại dùng không? Lại nói, người trước mắt đã đáp ứng giúp ta chuyển thế. Hắn nghĩ tới đây, hỏi nói, thượng tiên, chẳng lẽ nói, ngài phải dùng vật này giúp ta chuyển thế? Dương An nói, không dùng. Thứ này quá phiền phức. Ếch, Mạc Hoài xa im lặng. Nghĩ thầm, đây chính là thiên quân cấm khí a. Dương An đem chơi một chút bảo kính. Nói, thứ này, là la thiên thượng tiên. cô tinh đồ vật, bất quá bộ dáng không dễ nhìn. Dương An nghĩ đến phong thần bảng bên trong âm dương kính, trong lòng nghĩ âm dương kính cần phải bao hàm sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, có lẽ bên trong còn có quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Dương An nghĩ một lát, thi triển linh sinh đạo lực, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc, vận chuyển huyền thiên công pháp, luyện chế lại một lần bảo kính. Mọi người lại nhìn thấy Dương An luyện khí, trong lòng hiếu kỳ, Phó Sơn ngưng thần quan sát, hy vọng có thể từ đó học được một ít gì đó. Nhưng mà, hắn căn bản xem không hiểu Dương An thủ pháp. Dương An trùng luyện thái hạo con thoi thời điểm, Phó Sơn miễn cưỡng có thể nhìn ra. Dương An thi triển thần luyện chi pháp, lần này, Phó Sơn hoàn toàn xem không hiểu. Dương An trong lòng suy nghĩ âm dương kính công năng, trên tay đánh ra linh sinh đạo lực, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc. Một lát sau, bảo kính biến thành một cái lớn cỡ bàn tay trang điểm kính, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, nhìn qua, nhỏ nhắn đáng yêu. Dương An đem bảo kính luyện chế tốt về sau, tiện tay ném cho Hoa Mị Nương, nói, cái này bảo kính uy lực bình thường thôi, phía trên có hai loại ánh sáng, nhất sinh nhất tử, bị tử vong chi quang quét trúng, trừ thần linh, cho dù là đỉnh cấp tiên đế, cũng sẽ chết vong. Sinh mệnh ánh sáng, có thể cứu người hiệu quả, bị bảo kính tử vong chi quang quét về sau, trong vòng 3 ngày, có thể dùng sinh mệnh ánh sáng cứu chữa. Ngoài ra, cái này sinh mệnh ánh sáng còn có một số hắn diệu dụng, người tự mình tìm tòi đi. Hoa Mị Nương đón lấy bảo kính, tâm thần nhảy một cái, nói, đây chính là tiên khí a. Lập tức lại hỏi nói, ta có thể khu động cường đại như vậy tiên khí? Dương An nói, đây là pháp tắc cấm khí, đối cảnh giới không có yêu cầu gì, chỉ cần có linh thức liền có thể khu động. Phó Sơn nhìn Hoa Mị Nương liếc một chút, thận trọng nói, Hoa muội tử, thứ này là chí bảo, không nên tùy tiện bày ra. Hoa Mị Nương nghiêm túc ứng một tiếng, nàng biết thứ này đối với Dương An tới nói có lẽ là tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, nhưng là thứ này đối với hắn người tu hành tới nói lại là trọng bảo, có lẽ liền tiên đế đều biết cướp đoạt. Hoa Mị Nương thận trọng đem bảo kính cất kỹ, sau đó cảm kích nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Bây giờ nàng không có xưng hô Dương An vì thượng tiên, nàng có thể cảm giác được Dương An là thật tâm coi các nàng là bằng hữu. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, cứ như vậy đi. Nói đến cái này Tinh Tinh Cung cũng không có vật gì tốt, thì hai kiện tiên khí đáng giá ca ngợi, một kiện cho Lý Cường, một kiện cho ngươi. Mạc Hoài Sa nghe được Dương An nói, thần sắc có chút khẩn trương, hắn nghĩ chính mình còn không có chuyển thế a, thế nhưng là hắn lại không dám nói lời nào, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Dương An. Lý Cường nhìn thấy Mạc Hoài Sa thần sắc, cười nói, lão ca, muốn chuyển thế, nói thẳng a, ngươi không nói Dương An làm sao biết? Mạc Hoài Sa sắc mặt xấu hổ, tâm thần bất định nhìn lấy Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm nhất động, vốn định thi triển linh sinh đạo lực, lại nghĩ trực tiếp chuyển thế không có thiên địa luân hồi tốt, lập tức nói, Mạc Hoài Sa, vốn là ta có thể cho ngươi trực tiếp chuyển thế, bất quá phương thế giới này có hoàn chỉnh luân hồi, cũng có minh giới, nếu có thể theo minh giới lục đạo chuyển thế, đem càng thêm viên mãn, đồng thời còn có thể đề bạt tư chất. Mạc Hoài Sa nói, có thể hay không quá phiền phức? Đương nhiên, hắn cũng hy vọng chính mình tư chất càng tốt hơn, tương lai thành tựu cao hơn. Dương An nói, cái này không có gì. Lập tức vung tay lên, đem mọi người đưa về Hàm Lâm Thành, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, chờ ta theo minh giới trở về, lại cùng đi Thản Bang ngôi sao chơi đùa. Dương An mọi người không giống nhau nói chuyện, đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra, mọi người cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức, phảng phất nhìn thấy vô số quỷ hồn, lại phảng phất nhìn thấy vô gian địa ngục. Lý Cường nghĩ, đây chính là minh giới. Dương An dùng thần lực bao vây lấy Mạc Hoài Sa, bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian. Ngay sau đó, vết nứt không gian lấp đầy. Hoa Mị Nương nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, có chút ngu ngơ nói, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại, lại có thần thông như thế. Lý Cường có chút hâm mộ nói, nếu có thể đạt tới hắn dạng này cảnh giới, thiên hạ to lớn, đại có thể đi được. Chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thành đạo về sau, nhập Đông Hải, xuống đất phủ, lên thiên đình, có thể nói, giữa thiên địa mặc hắn ngao du. Phó Sơn nói, đây mới là thần tiên a. Triệu Hào nói, thế gian còn có hắn làm không được sự việc sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, Dương An đã mang theo Mạc Hoài Sa tiến vào minh giới. Nói đến, Dương An cũng là lần đầu tiên tới minh giới. Đối với trong truyền thuyết minh giới, Dương An cũng có mấy phần hiếu kỳ. Minh giới bên trong, âm hồn phiêu đãng, quỷ khí âm trầm, màu xám mê vụ lượn lờ. Ta không muốn chết, không muốn chết, một cái hồn phát ra thê lương gọi tiếng, chỉ gặp hắn bị một cái quỷ xoa nắm lấy, hướng đi minh giới chỗ sâu. Mạc Hoài Sa nói, nơi này có Hoàng Tuyền Hà, có Nại Hà Kiều sao? Dương An không có trả lời, mà chính là nói, đi, chúng ta trực tiếp đi lục đạo luân hồi mảnh đất, để ngươi nhập thiên nhân đạo. Nhưng mà, Dương An vừa mới chuẩn bị đi, liền bị một cái quỷ xoa ngăn lại. Người sống làm sao lại tới đây? Lập tức, uống ngói, người sống, người đã lại tới đây, liền theo ta đi thôi. Dương An nói, không dùng, chính ta sẽ đi. Vừa rồi, hắn đã dùng thần thức dò xét tra một chút minh giới. Phát hiện minh giới cực kỳ rộng lớn, phạm vi vậy mà không thể so với tinh thần vũ trụ tiểu. Bất quá, Dương An đã thành đạo, biết có thể bàng bạc, một ý niệm liền có thể ra quét toàn bộ minh giới. Bởi vậy, hắn đã biết lục đạo luân hồi mảnh đất ở đâu. Dương An bước ra một bước, mang theo Mạc Hoài ở xa tới đến lục đạo giới về chỗ. Chỉ gặp trong hư không có 6 cái bàng đại hắc động. Hắc động bên cạnh có một tấm bia đá, những văn tự này vô cùng huyền diệu, Mạc Hoài Sa nhận không ra. Dương An nói, đây là minh giới văn tự. Lập tức, chỉ bên trong một cái hắc động, nói, đây là thiên nhân đạo, chuyển sinh về sau, nắm giữ tiên duyên. Hắn nói đến đây, ngẫm lại, như có như không thế giới có tiên giới, tu chân giới, thần giới. Mạc Hoài Sa tiến vào thiên nhân đạo về sau, hội chuyển sinh đến đâu? Đối với Mạc Hoài Sa chuyển sinh giao diện, Dương An cũng không dễ nắm chắc. Hắn lần đầu tiếp giải luân hồi pháp tắc. Lập tức, Dương An thả ra thần thức, nghiên cứu lục đạo luân hồi, lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, một cái uy vũ tráng hán từ đằng xa bay tới. Người này chính là Minh Vương. Hắn cảm giác lục đạo luân hồi sở hữu dị động, lúc này mới vội vàng chạy đến. Minh Vương nhìn thấy Dương An, tâm lý chấn động vô cùng. Tối tự suy đoán, người này là ai? Vậy mà so Nguyên Sơ cùng Nguyên Thủy cái kia hai cái lão quỷ còn lợi hại hơn. Minh Vương không dám đánh nhiễu Dương An. Dương An đứng ở hư không bên trong, lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Thời gian như nước chảy, không biết qua bao lâu, Dương An nói, thì ra là thế, luân hồi pháp tắc vậy mà như thế đơn giản, đại đạo đơn giản nhất a. Minh Vương gặp Dương An hoàn hồn, cung kính nói, gặp qua Thiên Tôn, không biết Thiên Tôn đến đây có chuyện gì? Dương An nói, ngươi chính là Minh Vương. Ân, ngươi hẳn là đời thứ nhất Minh Vương đi. Thiên Tôn tu vi, Minh Vương rung động trong lòng vô cùng. Hắn chỉ là suy đoán Dương An là Thiên Tôn, bởi vì như có như không thế giới cảnh giới tối cao cũng là Thiên Tôn chi cảnh. Mà Dương An lại có thể liếc một chút nhìn thấu hắn. Minh Vương có loại cảm giác, Dương An có lẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Minh Vương, Nguyên Sơ, Nguyên Thủy ba cái hỗn độn sinh linh đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết cảnh giới. Dương An gặp Minh Vương không nói lời nào, tùy ý nói, ta tới nơi đây cũng không có chuyện gì, cũng là để hắn luân hồi. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Mạc Hoài Sa. Mạc Hoài Sa tới minh giới về sau, hắn cảm giác mình giống một cái tượng gỗ. Minh giới mang cho hắn áp lực khổng lồ. Nếu không có Dương An che chở, hắn Nguyên Anh đã sớm tán. Dương An nhìn Mạc Hoài Sa liếc một chút, nói, Mạc Hoài Sa, ta có thể cho ngươi chuyển sinh đến tu chân giới, cũng có thể chuyển sinh đến tiên giới, thậm chí chuyển sinh đến thần giới. Ngươi muốn chuyển sinh đến đâu một giới? Mạc Hoài Sa nghe vậy, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, mình còn có lựa chọn. Hắn nghĩ, phi thăng tiên giới, một mực là chính mình mộng tưởng a. Bất quá, thần giới vị diện cần phải cao cấp hơn. Chính mình đi đâu thì tốt hơn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.